Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 72, thân có tử luân Diệp Phong là yêu nghiệt sao? Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Sơn Hà Lôi Đài thiết lập ở Sơn Hà Phong Chi đỉnh, lôi đài cao tới 10 mét, rất là khí thế. Bốn phía lôi đài là một quảng trường khổng lồ, lúc này quảng trường bốn phía một mảnh náo nhiệt, đã đứng đầy lôi cực tông đệ tử cùng đến đây tham gia đại điển bái sư các phương cao thủ. Diệp Vô Trần đi vào lúc hiện trường không ít lôi cực tông đệ tử đều nhìn về Diệp Vô Trần. Hắn chính là Diệp Vô Trần. Cùng Trần Bách Nhất ước chiến kẻ kia. Không sai, chính là hắn. Trước đó hắn một chiêu đại viên mãn cảnh lôi động cửu thiên, đánh bại Trần Dũng, ta lúc ấy ở đây, chiến lực thật là kinh người. Lần này hắn đối mặt chính là Trần Bách Nhất, đại viên mãn cảnh lôi động cửu thiên cũng vô ích đi, mà lại ta nghe nói, hắn khí luân là tử luân, căn bản là không có cách đột phá linh thể bát trọng, hắn vậy mà đáp ứng cùng Trần Bách Nhất tử chiến, ta nhìn, hắn hôm nay tất nhiên sẽ chết thảm trên Sơn Hà lôi đài. Không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Diệp Vô Trần không để ý đến ánh mắt mọi người, đi tới chỗ ghi danh. Bởi vì Diệp Vô Trần ẩn nặc khí tức cho nên, mặt ngoài vẫn là linh thể thất trọng. Ghi chép báo danh đệ tử nội môn, nhìn xem Diệp Vô Trần ánh mắt có chút quái dị, bởi vì, mặc kệ là giới này hay là giới trước, dám báo danh Sơn Hà thi đấu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là linh thể thập trọng trở lên tu vi, cũng chỉ có Diệp Vô Trần là linh thể thất trọng. Ngay tại Diệp Vô Trần báo danh lúc, đám người đột nhiên gạt ra, chỉ gặp Trần Bách Nhất cùng Trần Dũng một đám đệ tử đi tới. Trần Bách Nhất nhìn chăm chú Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, chúng ta cũng không cần thiết theo lôi đài thi đấu quy củ một trận dựng lên. Người ta ký sinh tử chiến, hiện tại trực tiếp lên đài, như thế nào? Có thể, Diệp Vô Trần gật đầu. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần muốn cùng Trần Bách Nhất ký giấy sinh tử lúc, Mộc Lâm Sâm không biết từ chỗ nào xông ra, ngăn trở Diệp Vô Trần tay, nói ra. Trần gia sự tình ta thay ngươi đỡ được, ngươi không cần thiết ký tử chiến này. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt chân thành Mộc Lâm Sâm cười. Ngươi cảm thấy ta thất bại? Mộc Lâm Sâm trợn trắng mắt, không phải cảm thấy, mà là nhất định. Hiện tại, Diệp Vô Trần khí luân là tử luân tin tức đã truyền ra. Hắn lại nói, ngươi khí luân sự tình ta hồi gia tộc, đến lúc đó cầu ta gia tộc cao thủ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi không cần thiết lên lôi đài tìm chết. Diệp Vô Trần cười, sau đó quay đầu lại tại trên giấy sinh tử ký tên. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc lắc đầu, được ngươi người bạn này, ta giao, đợi lát nữa thắng, ta mời ngươi ăn thịt rồng. Diệp Vô Trần vỗ vỗ Mộc Lâm Sâm bả vai cười nói. Ngươi cái tên này, ngươi không thổi ngươi sẽ chết à ngươi. Mộc Lâm Sâm nghe Diệp Vô Trần không chỉ có nói mình thắng, mà lại nói muốn mời mình ăn thịt rồng, tức giận đến thật muốn cho Diệp Vô Trần một quyền. Diệp Vô Trần gặp Mộc Lâm Sâm dáng vẻ thở phì phò cười ha ha, sau đó nhảy lên Sơn Hà lôi đài. Trần Bách Nhất thấy thế cũng tại trên giấy sinh tử ký danh tự, nhảy lên lôi đài. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng Trần Bách Nhất lên lôi đài lúc, đám người bạo động, chỉ gặp nơi xa, Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ còn có Đông Hoàng Tuyết ba nữ cùng nhau mà tới. Ba nữ đều là tứ đại mỹ nữ cùng một chỗ tới, có thể nghĩ tạo thành oanh động. Góc truyện audio.com. Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết tam đại mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, Nhậm Doanh Dung nở nang, dáng tươi cười mê người, Tô Lệ đoan trang, ôn nhu động lòng người, Đông Hoàng Tuyết lãnh diễm, cao quý. Bà nữ đến về sau, nhìn thấy trên lôi đài Diệp Vô Trần, thần sắc không đồng nhất. Nhậm Doanh Dung là ánh mắt phức tạp, Tô Lệ thì là hiếu kỳ, mà Đông Hoàng Tuyết nhìn xem Diệp Vô Trần có chút lạnh, nhìn nàng bộ dáng, là còn tại ghi hận bí tịch sự tình. Trần Bách Nhất từ ba nữ trên thân thu hồi nhãn thần, ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần, ánh mắt ngoan lệ. Diệp Phong, xem ở ngươi khí luân là tử luân phân thượng, ta cũng không muốn đối với ngươi phế nhân này xuất thủ, chính ngươi tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền, ta có thể lưu ngươi một mạng. Diệp Vô Trần đạm mạc, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể thắng được ta? Chấm, Trần Bách Nhất cười ha ha một tiếng, hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi một cái linh thể thất trọng có thể thắng được ta? Chấm, bốn phía lôi đài Trần gia đám người ồn ào cười một tiếng. Tên phế vật này, lại còn vọng tưởng có thể thắng Trần Bách Nhất đại ca. Trần Bách Nhất đại ca có thể lực chiến thần thông bí cảnh nhất trọng, đoán chừng thổi một hơi, đều có thể đem Diệp Phong phế vật này cho thổi chết. Đám người cười ha ha một tiếng. Nơi xa, Đông Hoàng Duệ cùng Hạ Chí hai người đứng ở trong đám người, cười lạnh. Chờ một chút tiểu tử này thi thể, để cho người ta cầm lấy đi cho chó ăn. Đông Hoàng Duệ nói ra. Cái này, không tốt lắm đâu, Hạ Chí nói ra. Một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, coi như thi thể bị cầm lấy đi cho chó ăn, cũng không ai sẽ nói cái gì. Đông Hoàng Duệ ánh mắt âm lãnh, vừa rồi Nhậm Doanh Dung vậy mà che chở Diệp Vô Trần, để hắn đối với Diệp Vô Trần hận ý càng thêm nồng đậm. Lúc này, trên lôi đài Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Trần Bách Nhất. Người nói không sai, thắng ngươi, ta một cái linh thể thất trọng đầy đủ. Nói xong, toàn thân quang mang phóng đại, khí tức kinh người từ nó thể nội như núi lửa đồng dạng phát ra. Đông, lôi đài khí lưu vậy mà vì đó chấn động. Bốn phía không ít lôi cực tông đệ tử ngoại môn đều bị Diệp Vô Trần trên thân quang mang đâm vào khó mà mở hai mắt ra. Mà Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí bọn người nhìn thấy, Diệp Vô Trần hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đoàn màu trắng trạng thái sương mù khí thể. Lại là nhân hoa, trong đám người, đến từ thế lực khác cao thủ một mảnh giật mình. Bởi vì Diệp Vô Trần ngưng tụ nhân hoa sự tình cũng không có truyền ra cho nên ngoại giới cũng không có bao nhiêu người biết. Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ cũng là kinh ngạc. Đúng lúc này, tiếp theo, đám người lại nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu nhân hoa bên cạnh, lại nhiều một đoàn khí thể này cùng nhân hoa một dạng, không có sai biệt nhưng là tựa hồ càng thêm lóa mắt. Vâng, địa hoa, lúc này, ngay cả Đông Hoàng Tuyết cũng không khỏi giật mình, phải biết năm đó nàng tại linh thể cảnh lúc đều không thể ngưng tụ ra địa hoa, Diệp Phong này, vậy mà ngưng tụ ra địa hoa. Trong tứ đại công tử cũng chỉ có Ngân Kiếm công tử Lâm Phi Vũ mới ngưng tụ ra địa hoa, nói như thế, Diệp Phong này, chẳng phải là có được không kém gì Lâm Phi Vũ thiên phú. Thế nhưng là Diệp Phong huyết mạch mới cấp 7, mà lại khí luân là tử luân. Hạ Chí nhướng mày, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra địa hoa. Đông Hoàng Duệ cười lạnh, góc chuyện audio.com, coi như ngưng tụ ra địa hoa, cũng không thể nào là Trần Bách Nhất đối thủ, đợi lát nữa hạ chàng hay là một dạng. Khi mọi người giật mình Diệp Vô Trần địa hoa lúc địa hoa bên cạnh đột nhiên lần nữa toát ra một đoàn khí thể. Tiên hoa, nhân hoa, địa hoa, thiên hoa tề tụ, tam hoa tụ đỉnh, là tam hoa tụ đỉnh, có cao thủ không chịu được kích động kêu to. Tam hoa tụ đỉnh, chung quanh 13 nước gần ngàn năm đã không có xuất hiện qua. Cho nên, các phương cường giả vẫn chưa có người nào gặp qua tam hoa tụ đỉnh dị tượng. Hiện trường, tất cả mọi người là nhịn không được chấn động. Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết ba nữ cũng là cực kỳ giật mình, đừng nói cao thủ khác chính là ngay cả các nàng cũng chưa từng thấy qua tam hoa tụ đỉnh qua. Chỉ gặp Diệp Vô Trần đỉnh đầu tam hoa lưu chuyển ở giữa tách ra tia sáng kỳ dị, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ hiện trường. Tên phế vật này, thế nào lại là tam hoa tụ đỉnh? Đông Hoàng Duệ hai mắt bắn ra đáng sợ quang mang. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Hạ Chí cực kỳ giật mình, nhất thời không biết nói cái gì, hắn tại trên cổ tịch thế qua có quan hệ tam hoa tụ đỉnh dị tượng, có thể tại linh thể thất trọng cảnh giới làm đến tam hoa tụ đỉnh, đều là yêu nghiệt thế nhưng là thân có tử luân Diệp Phong là yêu nghiệt sao? Cách chương.